Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 56, nhiệm vụ lần này khó khăn rất cao, tính nguy hiểm càng không cần phải nói, một cái năng lực giả phổ biến, cũng hình thành một cái hoàn chỉnh sản nghiệp liên thế giới. Từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ, đều không có công bố người chơi số lượng, như vậy nhất hư tính toán. Lần này tham dự người chơi nhân số rất có thể là xưa nay chưa từng có, hơn nữa nếu chỉ đem người chơi suy xét tiến cạnh tranh nguy hiểm giữa, như vậy nhân lúc còn sớm liền có thể bị loại trừ, anh hùng Vương Ly, đối với toàn bộ ngành sản. Xuất ý nghĩa cái gì không cần nói cũng biết, đỉnh cấp anh hùng liền như vậy mấy cái, phía dưới fan vô luận xé đến cỡ nào trời đất u ám. Nhưng đều không có cái cụ thể định luận cùng truyền thống thần tượng ngành sản xuất bất đồng. Cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, anh hùng nói trắng ra là cùng cạnh kỹ vận động viên giống nhau. Bởi vì bản chất đặc thù tính, là có thể có cái thống nhất cân nhắc tiêu chuẩn, bề ngoài nhân khí đương nhiên là hiện giờ anh hùng. Thần tượng văn hóa chung quan trọng nhất một vòng, nhưng sở hữu hết thảy. Đều thành lập ở tuyệt đối thực lực cơ sở thượng, cùng truyền thống thần tượng ngành sản xuất không giống nhau, là tuyệt đối không có mơ hồ định vị khả năng, phía trước trong nghề thống nhất ăn ý. Cũng không có đào bới đến tận cùng đem anh hùng thực lực xếp hạng bãi ở mặt bàn thương. Nhưng lần này tư bản đạt thành chung nhận thức như vậy vì cướp lấy đệ nhất. Cùng với đệ nhất vị anh hùng phía sau sở đại biểu ích lợi. Mỗi một cái kinh tế công ty đều sẽ bất kể đầu nhập, thậm chí bí quá hóa liều, lấy tử đạn đầu vì lệ. Tử đạn đầu chỉ là một cái trung đẳng công ty quản lý nội đầu bảng. Nhưng bào trừ non nớt tác chiến tu dưỡng không đề cập tới. Năng lực của hắn kỳ thật đã so rất nhiều trung cấp người chơi càng ưu việt mà so tử đạn đầu càng ưu. Tú anh hùng, ở thế giới này cũng không ở số ít. Này đó đều là các người chơi đối thủ cạnh tranh, hơn nữa nhân ra sau lưng còn đứng thật lớn tư bản cùng nhân mạch. Hơn nữa người chơi cũng không thể trông cậy vào chỉ có chính mình sẽ đùa bỡn dơ bẩn thủ đoạn, kể từ đó, người chơi đoạt được anh hùng Vương Ly đã là trăm cay ngàn đắng. Nhưng Lục Thanh ra cách nói thế nhưng là hắn mưu đồ còn không chỉ như vậy, cực đoan trò chơi người. Chơi nói. Ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi, rốt cuộc bắt đầu không đến nửa ngày, có thể từ không hề chỗ dựa tiểu đáng thương biến thành khống chế cho chơi một viên. Ngươi cũng coi như bản lĩnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng trình độ này là có thể tả hữu cho chơi. Cùng ngươi điều kiện tương đương thậm chí sau ngươi ưu việt anh hùng không ngừng một cái. Ngươi cũng không có tuyệt đối ưu thế, hiện tại buông hào ngôn, có phải hay không quá sớm? Lục Thanh gia cũng không cảm thấy nan kham, cười cười, các ngươi cực đoan trò chơi người chơi, từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh chính là người thích ứng được thì sống sót. Tự nhiên có chính mình một bộ phán đoán tiêu chuẩn, quả thật ta thắng mặt thoạt nhìn không lớn. Hơn nữa bởi vì quá sớm bại lộ cùng cao điệu, có lẽ người chơi khác cùng có tâm đối thủ cạnh tranh sẽ ưu tiên bài trừ ta liên hệ ngươi chỉ. Là cho ngươi cung cấp một loại khác lựa chọn, Lục Thanh gia nhìn về phía đối phương. Cực đoan trò chơi người chơi lộ ra mảnh nhỏ thủ đoạn làn da cùng đôi mắt chung quanh là màu. Là mờ siêu khung Lý Dư nói qua loại người này loại giống nhau cùng với kịch độc. Công kích tính rất mạnh, Lục Thanh gia nói. Hai bên hạ chú loại sự tình này. Các ngươi sẽ không trải qua đi. Ta cũng không để ý hợp tác đồng bọn căn cứ điều kiện thay đổi lập trường. Dù sao các ngươi thời cơ cũng tương đối dựa sau, sao không nhìn xem lại quyết định, đối phương xem ra Lục Thanh gia sau một lúc lâu, tiếp theo cười một tiếng, các ngươi game kinh dị người chơi đều như vậy tự phụ sao? Nhìn như không có nhiều ít lợi thế làm ta lựa chọn. Trên mặt nhưng thật ra một bộ đã biết trước kết quả bộ dáng Lục Thanh gia. Liền chính mình đều không có tự tin kế hoạch. Có cái gì hành xử giá trị sao? Độc bì nhân gật gật đầu. Hành đi, ngươi đều nói như vậy. Ta có cái gì lý do không suy xét hợp tác? Rốt cuộc các ngươi game kinh dị ra đại nghiệp đại. Có thể trở thành trao đổi sinh người chơi. của cải giống nhau nhưng không tệ. Ta còn là chờ mong biểu hiện của ngươi, Lục Thanh gia làm lơ hắn trong giọng nói toan. Để một chương chứa đựng tạp cho hắn, ta yêu cầu các ngươi phối hợp đều ở bên trong, như vô tình ngoại hẳn là không có nhiều ít yêu cầu thêm giảm. Nếu tình huống có biến nói, ta sẽ nghĩ cách liên hệ ngươi, đối phương gật gật đầu. Cầm đồ vật rời đi mộ địa, Lục Thanh gia một lát sau cũng đi ra. Tùy tay chiêu chiếc taxi đi vào trợ lý đã an bài tốt thuê nhà, trong nhà hoàng kim cư trú đoạn. Đường Tân Tiểu Khu, chung cư tổng cộng 200 nhiều bằng. Một mặt tường là toàn cảnh cửa sổ sát đất. Quan sát cả tòa thành thị phồn hoa, trong nhà sinh hoạt dụng cụ hiện mua tân. Còn bố trí miêu hoa nhà cây cho mèo cùng các màu miêu món đồ chơi, bất quá có thể là mới vừa cắt. Chứng chứng duyên cớ, mèo đen biếng nhác, đối miêu món đồ chơi cùng nhà cây cho mèo cũng chưa hứng thú. Chỉ dính ở Lục Thanh gia trên tay, làm nũng muốn an ủi, Lục Thanh gia suy nghĩ. Chính mình cũng không biết mèo đen tên gọi là gì, nhưng tổng không có khả năng lão miêu mễ gọi, liền đem mèo đen giơ lên trước mặt. Cho ngươi khởi cái tên tốt không? Mèo đen vươn tiểu diêu diêu lay hắn. Kết quả đoàn tay đoàn chân với không tới, lại có chút nóng nảy, liền nghe Lục Thanh gia mở miệng hô. Xoa thiêu, về sau kêu ngươi xoa thiêu thế nào? Mèo đen cứng đờ, cường đại phản ứng năng lực mới làm nó không có làm ra lộ sơ hở hành vi. Ngược lại là rất có linh tính nghi hoặc oai oai miêu đầu, Lục Thanh gia liền cười. Quả nhiên thích xoa thiêu. Ai kêu ngươi xoa thiêu ngươi đến ứng a, vì làm miêu thích ứng. Lục Thanh gia cố ý lấy đồ ăn vặt cùng món đồ chơi chậm rãi giáo. Kêu xoa thiêu thời điểm cho phản ứng mới có thể có chỗ lợi, trung lý dư mặc kệ miêu mễ bản năng. Một chút phối hợp Lục Thanh gia thuần hóa, trong lòng nước mắt lưu thành hà. Trước kia tuy rằng lão bị mắng xúc sinh, nhưng kia đều không đau không ngứa. Ai có thể nghĩ đến hôm nay a? Trong đầu còn có hai cái thật xúc sinh cười đến lăn lộn. Này nếu không phải ra ra tay loát đến quá mất hồn. Hắn sớm toàn chủ thần không gian cấp 2 xúc sinh buộc Garo kế tiếp thời gian Lục Thanh gia trừ bỏ. Quản lý công ty cùng loát miêu. Nhiều thời giờ vẫn là cùng công ty anh hùng quậy với nhau, nói thực ra ở trung cấp người chơi trước. Kia, có thể nhìn thấy bất đồng năng lực cơ hội không nhiều lắm mơ siêu cấp thấp chàng một cái phó bản có. Một hai cái có được năng lực người chơi tính không tồi. Chờ đến trung cấp chàng, Lục Thanh gia cũng chỉ trải qua quá một hồi mà thôi. Nào đó ý nghĩa đi lên nói kiến thức thật không tính nhiều, nhưng thế giới này năng lực giả lại lan. Chàn, trước không nói năng lực mạnh yếu vấn đề. Xác thật là có thể cấp Lục Thanh gia mang đến trực quan tham khảo tuy rằng anh hùng thần tượng thề. Chế hạn chế rất nhiều năng lực giả khai phá ý nghĩ. Nhưng người sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo vẫn cứ là không thể khinh thường, Lục Thanh gia riêng. Là cùng công ty bên trong anh hùng quậy với nhau mấy ngày. Đều cảm thấy được lợi rất nhiều, mà lão bản thân thiết cũng làm công ty các anh hùng càng có lòng. Trung thành, đối tương lai cũng nhiều tầng tin tưởng, hàng tinh công ty gần nhất ở trên mạng rất cao điều. Trừ bỏ châu tổng sự kiện tiến triển ngoại, bên trong không ít anh hùng một lần nữa kế hoạch đóng gói cũng làm người trước mắt sáng ngời, làm. Đại chúng bóp cổ tay nhà này công ty cư nhiên còn có không ít phủ bụi Trần Minh Châu. Bởi vậy chuyển nguy cơ vì kỳ ngộ, hàng tinh thế cùng đánh giá giá trị chẳng những không chịu ảnh hưởng. Càng tiến thêm một bước bay lên, trong lúc Lục Thanh gia làm anh hùng vương ly nhà tư sản một viên. Cũng tham gia quá không ít hội nghị, quả thực giống như đoán trước như vậy. Giống hắn loại này tức là anh hùng, đồng thời cũng là nhà tư sản người không ngừng một cái. Chắc hẳn phải vậy, đỉnh lưu anh hùng khẳng định cũng có hoàn thành tư bản tích lũy thân phận chuyển biến, cứ như vậy. Anh hùng vương ly tuyên truyền hừng hực khí thế tiến hành. Phố lớn ngõ nhỏ nhà ga bài quảng cáo vị, mua sắm quảng trường tuyên truyền video cùng vô số đón gió phấp phới cờ xí. Cơ hồ mỗi cái ứng dụng app khai bình quảng cáo, cùng với tuần hoàn tin tức bà báo, không khách khí nói kia tuyên truyền quy mô. chính là lúc trước Thế vận hội Olympic cũng có điều không kịp, long trọng lễ khai mạc lệnh người Hoa. Cả mắt, hiện giờ khoa học kỹ thuật cùng năng lực giả có thể xây dựng ra thị giác hiệu quả là dĩ vãng vô. Pháp thực hiện, này lần thứ nhất anh hùng Vương Ly. Vẫn là lần đầu nhiều như vậy anh hùng tụ tập, quy mô chi long trọng, sở mang đến thị giác thịnh yến, là nhân loại trong lịch sử đều xưa nay chưa từng có, đương nhiên nếu lần này trường hợp thành công. Nước ngoài có lẽ cũng sẽ noi theo, đến lúc đó toàn cầu anh hùng tề tụ một đường thịnh yến cũng không phải không cơ hội nhìn đến, lễ. Khai mạc biểu diễn qua đi. Đó là mỗi cái công ty quản lý các anh hùng lên sân khấu, Lục Thanh gia bọn họ vị trí không tính. Trước cũng không tính sau, bởi vì Lục Thanh gia hứa hẹn quá phàm là dự thi đều sẽ có khen thưởng. Sở hữu công ty anh hùng không trừ bỏ cá biệt thật sự không có hứng thú. Cơ hồ đều báo danh, cho nên hàng tinh công ty tuy rằng trong nghề quy mô không tính đại. Nhưng đội ngũ số lượng thế nhưng xem như tiền tam chi liệt hơn nữa Lục Thanh gia gần nhất thế anh. Hùng môn một lần nữa đóng gói quá, trừ bỏ nguyên bản liền nhân khí ngẩng cao mấy cái anh hùng ở ngoài. Đó là không thế nào nổi danh anh hùng, lúc này cũng là chế phục thiên minh lưu loát, giá trị chế tạo xa xỉ, tạo hình các có phong cách làm người trước mắt sáng ngời, có thể ký hợp đồng trở thành chức nghiệp. Anh hùng. Trừ bỏ số ít đi đặc thù lộ tuyến, lớn lên đều sẽ không kém, nếu không phải hàng tinh công ty phía trước tao thao tác. Rất nhiều anh hùng đối ngoại hình tượng không đến mức như vậy buồn cười. Rất nhiều mặc dù thực lực không tính xông ra, thì thật cũng có thể dựa bề ngoài giấu chấm phấn, ăn uống không lo, nhưng hàng tinh công ty phía trước hủy dung thức đóng gói. Cũng cấp không ít anh hùng lần này lên sân khấu mang đến thật lớn tương phản hiệu quả, đi tốt đàng. Trước mặt Lục Thanh gia cùng Tử Đạn Đầu mấy người nguyên bản gần nhất nhiệt độ liền không thấp. Phương vừa ra tràng liền có fan phát ra đinh tai nhức óc thét chói tai, nước bùn xử a. Tử Đạn Đầu mụ mụ ái ngươi. Băng xương nhân đổi chế phục cùng tạo hình sao? A ta đã chết hảo soái. Mặt sau soái ca lại là ai? Là tân gương mặt loại này thịnh hội, nhiều gia anh hùng tụ tập, trừ bỏ bác ái đảng. Đương nhiên cũng là duy phấn xé bức thánh địa tuy nói ban tổ chức ngay từ đầu thuyết minh qua quy củ. Muốn giữ gìn giữa sân trật tự, không được nhục mạ người khác, từ chi tranh cãi giống nhau đuổi ra hội trường, nhưng cũng không gây trở ngại các gia fan ghê tởm người đối diện thao tác Tử Đạn Đầu phía trước. Kéo dẫm marketing hình thức, đắc tội người tự nhiên không phải ít, bên này thét chói tai. Liền có một mảnh phương trận phát ra đều nhịp hư thanh, có giọng đại lớn tiếng nói. Hằng tinh công ty đây là đem binh tôm tướng của đoàn lôi ra tới. Đừng nói như vậy, bọn họ công ty chỉ có tiểu ngư tiểu tôm, tuyển ai cũng không thích hợp a, không dứt khoát đều đã tới bái. Nói chung quanh bộc phát ra một trận tiếng cười kia Tử Đạn Đầu nếu có thể dựa vào kéo dẫm. Marketing thu hoạch lưu lượng, fan tự nhiên cũng không phải ăn chay, lập tức hai bên trận doanh liền xảo lên, làm cái gì tiếp ứng. Bản nột, có kia tiền tích góp lên cho ngươi ra chương nấu. Chính chủ, đổi kiện hảo điểm đồ tác chiến không tốt, ai ra cũng đừng nói. Tiểu xưởng khâu khâu vá vá lại 3 năm. Bọn họ nơi nào bỏ được, tiểu ngư tiểu tôm xuyên chế phục, hình tượng thiết kế đều so nhà ngươi đầu bảng tiêu tiền hào phóng. Nhà ngươi đầu bảng sợ là đều thèm nhân gia trang phục bất quá nói trở về. Hằng tinh công ty trước lão tổng đã chết, này rốt cuộc chậm trễ nhiều ít anh hùng. Ô ô ô, mặt sau cái kia anh hùng, hoàn toàn chính là ta đồ ăn. Hàng tinh công ty trước lão tổng trước kế hoạch đều cấp ra chết, ai nói nước bùn xử dựa trên mặt. Vị tới, quả thực là cứu vớt hàng tinh trời giáng mãnh nam siêu, ngươi thổi mẹ ngươi đâu. Ăn mặc lại tao có ích lợi gì? Trong chốc lát có thể chen vào đấu vòng loại một cái tính bọn họ lợi hại tính phòng phân tranh. Nhưng thật ra hướng phía dưới đài các anh hùng ảnh hưởng không lớn. Rốt cuộc nơi sân quá lớn. Cách đến quá xa Tử Đạn Đầu nhịn không được đối Lục Thanh gia nói. Nói đến không xuôi tai, nhưng cũng có điểm đạo lý. Ta nhiều người như vậy tham gia, nếu là chen vào đợt thứ hai chỉ có một hai người. Kia nhưng mất mặt, Lục Thanh gia nói, người khác ta mặc kệ, ngươi nếu là liền này đều chen không vào, ta đây phải hảo hảo suy xét một chút ngươi cá nhân hợp đồng. Tử Đạn đầu cứng đờ. Căm giận nói, đừng xem thường ta, ta rút kinh nghiệm xương máu, gần nhất đã tiến bộ không nhỏ, chỉ mong đi. Lục Thanh gia vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta thực xem trọng ngươi. Trong kế hoạch ngươi năng lực cũng có thể mang đến không ít tiện lợi, nhưng nếu bởi vì khinh suất, đại ý không thể vì lão bản công tác phân ưu giải nạn. Kia như vậy công nhân muốn tới gì dùng? Tử Đạn đầu còn không có cái gì phản ứng đâu. Thính phòng truyền đến một trận hưng phấn kinh hô, bên trong trộn lẫn không ít cắn tới rồi. Cắn tới rồi, kim chủ bá tổng cùng tuổi trẻ lưu lượng là thật hương, nước bùn xử nguyên lai như. Vậy à sao, Tử Đạn đầu ngươi mẹ nó phản công a? Tử Đạn đầu mặt đỏ lên. Lại không tốt ở che kín màn ảnh hội trường biểu tình quản lý thất bại. Vì thế vội vàng cúi đầu, bởi vậy có vẻ càng thêm thẹn thùng, ngược lại là Lục Thanh gia. Dường như không có việc gì giống nhau, chỉ là trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, làm đại màn ảnh cắt đến hắn thời điểm, kia không hề tì vết thịnh thế mỹ nhan. Mặc kệ toàn trường đối hắn có vô hảo cảm người, đều nhịn không được phát ra hô nhỏ, nhưng nếu hiểu biết người của hắn. Tỷ như lúc này đang ở tuyển thủ phòng nghỉ xem phát sóng trực tiếp miêu trào từ moi đến thảm nát. Như mỗ miêu, nhìn đến này biểu tình sau liền dùng mình một cái. Xem ra ra ra là thật sinh khí a. Đối với nơi này, lễ khai mạc sau khi kết thúc, khua chiêng gõ mõ liền bắt đầu rồi. Cửa thứ nhất tư cách tuyển chọn, cũng không phải chỉ cần báo danh là có thể cái chân chính tham gia anh hùng vương cạnh tranh. Toàn bộ trong vòng anh hùng nhiều như vậy, tuy nói cổ vũ tham dự, nhưng rất nhiều thực lực rõ ràng không đủ tư cách, đương nhiên cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian ở giai đoạn trước sàng chọn thượng, vì thế trận đầu liền sẽ si đi xuống tuyệt đại bộ phận người. Cuối cùng chỉ còn 101 người tiến vào đợt thứ hai bắt đầu tập trung tuyển chọn. Ngoạn ý nhi này cùng trước kia tuyển tú tiết mục kỳ thật bản chất không sai biệt lắm. Chẳng qua phủ thêm anh hùng áo ngoài cùng thực lực, mới mẻ cảm vẫn là xông ra, này 101 người lẫn nhau cạnh tranh. Thẳng đến tiến vào trận chung kết, mới có tư cách cùng ma vương tuyển thủ cạnh tranh anh hùng vương, cái gọi là ma vương tuyển thủ anh hùng vòng nếu cùng trước kia giới giải trí không sai biệt lắm. Tự nhiên không có khả năng ảnh đế ảnh hậu cùng 18 tuyến một cái đãi ngộ, bởi vậy tổ ủy hội sớm liền bình ra 8 vị ma vương tuyển thủ, phân biệt là 3 vị vận đỏ 10 năm trở lên, giàu có thật lớn lực ảnh hưởng nhãn hiệu lâu đời anh hùng cùng 5 vị đương kim có được trọng đại công trạng biểu hiện đỉnh lưu. Lục Thanh gia nhìn về phía kia 8 vị ma vương tuyển thủ hiện giờ vị trí, xác nhận xem qua thần, trong đó ít nhất 2 người là người chơi, giữa sân anh hùng người chơi nhân số càng là khoa trương. Riêng là Lục Thanh gia nhìn đến, ít nói 30 người, này trong đó còn có khác trận doanh cùng với vị ích lợi lớn nhất hóa tổ đội ẩn nấp ở nơi tối tăm không có tham gia thi đấu, này nơi nào là trao đổi sinh phó bản. Cơ hồ có thể xem như một cái tam đại trong trò chơi cấp người chơi chi gian bên trong cạnh tranh. Tái, theo người chủ trì khoa trương giảng dài, cùng với một tiếng súng vang, sở hữu người chơi từ mọi nơi cửa thông đạo đi ra ngoài, vòng thứ nhất tuyển chọn quy tắc rất đơn giản. Thành thị này nội đã từ tổ ủy hội ở các nơi bố trí 101 mặt cờ xí, không hạn quy tắc. 3 cái giờ qua đi, có được cờ xí báo danh anh hùng mới có tư cách vào nhập tập trung sàng chọn, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt một mặt, nếu không mất đi tư cách, phỏng chừng là sợ thực lực cường đại anh hùng ngay từ đầu liền lợi dụng cờ xí đào thải đến quá nhiều người. Làm cho đến lúc đó dự thi số lượng không đủ mất đi nhưng xem tính cùng mánh lới, Lục Thanh gia cùng Tử Đạn đầu cùng nhau ra hội trường, liền nhìn đến tư tán mà đi các lộ anh hùng, cái kia không hạn quy tắc. Ý tư chính là anh hùng cũng có thể xin giúp đỡ bên ngoài trợ giúp. tác gia công ty quản lý, ở quy tác gia tới kia một khác, đã vận chuyển lên, dùng chính mình kỳ hạ máy bay không người lái cùng các lộ tình báo nơi phát ra. Xác định cờ xí phương vị, bởi vậy, trận này sơ si trọng điểm căn bản là không phải tìm kiếm cờ xí, mà là cho nhau cướp đoạt, bản chất chính là đao thật kiếm thật thực lực so đấu. Si đi xuống thực lực vô dụng người, hàng tinh công ty tự nhiên cũng đưa tới mấy chục mặt cờ xí tọa độ. Lục Thanh ra đối những người khác nói, tạm thời tách ra đi, các ngươi cũng có thể căn bản chính mình sở trường đặc biệt tổ đội. Chú ý an toàn, mọi người tư tán mở ra, tử đạn đầu nhiệt nhiệt thân. Đối hắn nói, công ty cấp ra xa nhất kia mặt kỳ tọa độ ở 60 km có hơn. Ta đi chỉ cần 10 phút, hẳn là không có so với ta càng mau. Muốn hay không ta thuận tiện cũng giúp ngươi lấy một mặt a. Lục Thanh ra cười cười. Ngươi lấy xa nhất kia mặt, ta đây liền lấy gần nhất đi, tử đạn đầu một ngốc. Ngươi nghiêm túc. Gần nhất một mặt kỳ ly hội trường không đến 500 mễ. Cũng thực thấy được, phàm là các anh hùng công ty quản lý không hạt, đều có thể phát hiện lúc này không biết có bao nhiêu người đã đuổi đi qua. Lục Thanh ra tuyển này một mặt, cơ hồ là lựa chọn cùng đông đảo anh hùng ngạnh cương, nói thực ra từ đạn đầu cho rằng không cần. Phải, Lục Thanh ra lại nói, cần thiết, tưởng thắng nói. Ngay từ đầu tạo thế chính là cần thiết, nói hắn bay nhanh xông ra ngoài. Tử đạn đầu cả kinh, này lao tới tốc độ tuy rằng vô pháp cùng hắn so. Nhưng đã có thể thẳng truy nào đó tốc độ loại anh hùng. Nước bùn xử có nhanh như vậy sao? Lục Thanh gia tân anh hùng chế phục là màu đen vảy cá võng cách mặt liêu liền thể lực đàn hồi phục. Có điểm cùng loại Âu Mỹ anh hùng điện ảnh chiến y tài chất. Cực hạn đơn giản cực hạn gợi cả mơ siêu đem Lục Thanh ra bản thân hoàn mỹ hình thể đường cong. Chân dài eo thon mông vảnh hoàn mỹ triển lãm ra tới. Không có vô dụng áo choàng làm trang trí. Chỉ trên đùi trói lại một cái công năng bao. Màu đen lực đàn hồi chân vờn quanh quá rắn chắc cân xứng giàu có mỹ cảm cơ đùi thịt. Làm người nhìn muốn ngừng mà không được hắn tốc độ thực mau. Mấy chục giây liền tới gần nhất cờ xí bố trí địa điểm mơ siêu rất xa từ dưới lầu nhìn qua. Liền có thể thấy một mặt giấy A4 lớn nhỏ anh hùng hiệp hội cờ xí đón gió phấp phới, đã có anh hùng. Tới gần kia mặt cờ xí, cũng ở trên sân thượng đánh lên. Bốn phía cũng có không ít tùy thời mà động hơi thở, nhưng cũng không phải nhằm vào cờ xí. Mà là hắn, Lục Thanh ra lòng bàn tay tràn ra nước bùn. Vừa đi vừa lan tràn, nện bước có chút không chút để ý, lúc này thật lớn sân vận động đảm đương hội trường. Tự nhiên cũng ở chung thực ký lục các anh hùng biểu hiện, trong đó lấy nước bùn xử gần nhất đề tài độ. Màn ảnh tự nhiên không phải ít, Lục Thanh ra thị giác manh khu các anh hùng. Ở người xem trong mắt lại là rõ ràng, 1, 2, 3, 45. Mẹ ra những người này biết rõ càng gần càng rõ ràng cờ xí đoạt người càng nhiều. Liền sẽ không nhiều đi hai bước sao? Không phải, nước bùn xử hắn ở trang cái gì bước? Người mặt trên đều đánh nhau rồi. Chung quanh cũng nhiều người như vậy. Hắn chậm gì gì dạo cái gì phố đâu? Ngốc bước, không phát hiện hắn dưới chân nước bùn. Phòng chừng là ở bố trí bẫy dập hảo đoạt cờ xí kia muốn bố trí cũng đi trên lầu A. Chỉnh đống lâu chung quanh lớn như vậy, hắn nước bùn phạm vi nhiều ít, bao được sao, chờ hắn bố trí xong nhân ra đều chạy trốn, ai ra vẫn là xem từ đạn đầu. Mạnh mẽ xử còn có trăm biến người đi, loại này chậm gì gì năng lực thật sự không có gì xem đầu, ha ha. Ta liền thích nghe các ngươi những người này không hiểu trang hiểu. Ngốc bức nhìn xem nước bùn xử người chung quanh, bọn họ xem chỗ nào. Trừ bỏ trên sân thượng đánh lên tới kia mấy cái, những người khác căn bản không phải buôn cờ xí đi ta cũng cảm thấy kỳ quái. Muốn thật có lòng đoạt cờ xí, nơi này cạnh tranh lớn như vậy, sớm nên buôn địa phương khác đi, này đó vây xem anh hùng lại không có đặc biệt xuất sắc. Hẳn là có tự mình hiểu lấy không nhiều ít cạnh tranh lực nhưng là xem bọn họ ánh mắt. Hướng cờ xí ngó thời gian xa không có xem nước bùn xử nhiều, không thể nào. nước bùn xử bài mặt a. Khác công ty quản lý ném ra nhiều như vậy khí tử. Liền vì làm hắn một người. Rất kỳ quái sao, lần trước tử đạn đầu cứu viện sự kiện, nước bùn xử biểu hiện ra thực lực cùng tác chiến tư duy cũng không kém. Hiện tại còn tấn chức vì tư bản, liền tính cướp lấy anh hùng vương rất huyền đi. Nhưng bước lên hàng đầu phỏng chừng thao tác một chút vấn đề không lớn. Này liền cũng đủ chắn không ít người lộ, mau xem. Những người đó động chỉ thấy nước bùn xử trực tiếp bước lên đại lâu tường ngoài. Cũng không biết là tân khai phá nước bùn sử dụng phương pháp. Nước bùn sử trực tiếp như dẫm trên đất bằng giống nhau ở cao ốc tường ngoài hành tàu, mắt thấy hắn. Cách mặt đất đã hơn 10 mét, không ít ngắm bắn hắn anh hùng năng lực cũng không đủ để ở không gian tác chiến. Vì thế người đầu tiên bắt đầu động, lúc sau liền như tín hiệu phát ra giống nhau, những người đó tránh đi còn chưa toàn bộ lan tràn khai. Nước bùn, các hạng năng lực tề phát, muốn đem nước bùn xử từ giữa không trung đánh hạ tới, nhưng mà liền ở bọn họ ra tay đồng thời. Đối phương lộ ra tươi cười, đều tiến lồng sát, lúc này mới hảo thu võng sao, vừa dứt lời. Nguyên bản chậm gì gì nước bùn đột nhiên ra tốc, tiết hồng giống nhau lan tràn mở ra, lấy kia tòa nhà lớn vì trung tâm, nháy mắt bao phủ phụ cận kiến trúc. Kéo dài tới diện tích đường kính ít nói vài trăm thước mà mọi người công kích sắp đến thời điểm. Nước bùn xử trước mặt xuất hiện một mặt nước bùn tường. Đêm này tất cả chắn xuống dưới, ngay sau đó nước bùn bắt đầu bế hợp lại. Giống một đóa thật lớn hắc liên hoa giống nhau, mà trung tâm cao ốc đó là kia hoa tâm. Tại đây cái này phạm vi anh hùng, không có tử đạn đầu kia chờ tốc độ. Căn bản không có khả năng chạy ra vây quanh, vì thế to như vậy hội trường. Một màn này liền cướp đi sở hữu người xem lực chú ý. Chẳng sợ khác màn hình có chính mình trưng nấu, chính chủ, bởi vì hình ảnh này quá to lớn, thật lớn nước bùn che trời thu nạp, bao bọc lấy chỉnh tòa nhà lớn. Người xem còn trước nay chưa thấy qua năng lực phạm vi lớn như vậy trường hợp không ít người thậm. Chí bắt đầu hồi ức nước bùn xử phía chính phủ số liệu. Rõ ràng cấp ra hắn nước bùn kéo dài tới phạm vi nhiều nhất 50 mễ. Hơn nữa 50 mễ nói cơ hồ kéo duỗi thành tuyến, nhưng này trực tiếp bao phủ một cái quảng trường. Hướng không trung kéo dài tới hơn 100 mễ. Bình mặt tiền cửa hiệu tích thật lớn không có khe hở năng lực là cái gì? Đãi nước bùn rút đi lúc sau. Nước bùn xử không biết khi nào đã về tới mặt đất. Trong tay hắn cầm một mặt cờ xí, dư lại bao gồm phía trước ở sân thượng đánh thành một đoàn mấy chục cái anh hùng. Toàn nằm thi giống nhau trên mặt đất, đãi nước bùn hoàn toàn hồi xúc tan hết. Mặt đất một mảnh sạch sẽ lúc sau. Phía trước phát sinh hết thảy phẳng phất là cái ảo giác, hội trường nội im ắng. Nói thực ra không phải không có năng lực càng cường hãn anh hùng. Nhưng mang đến thị giác hiệu quả như vậy chấn động, này vẫn là lần đầu, ly hội trường mấy trăm mễ khoảng cách. Cái này làm cho mọi người không bao lâu liền ở triển quán cửa thấy được nước bùn xử, đối phương vẫn. Cứ là một thân cấm dục gợi cảm đơn giản màu đen chế phục. Cờ xí bị hắn tùy ý nắm ở trong tay, dáng đi như cũ tiêu sái, trên mặt không hề có đệ nhất danh kích động. Phảng phất đây là đương nhiên giống nhau, nhưng vào lúc này. Hội trường tức khắc vang lên tiếng sấm vỗ tay cùng thét chói tai. A, nước bùn xử, khiếp sợ ta mẹ, nước bùn xử nguyên lai như vậy cường sao? Phóng đại chiêu cũng quá hoa lệ đi. Hằng Tinh Nguyên lão tổng cao tầng tiếp tục ra tới quất xác. Mẹ nó bọn họ làm cái gì? Rốt cuộc đạp hư một cái như thế nào anh hùng? Không. Ta không bao giờ nghi ngờ nước bùn xử bài mặt, hắn đáng giá nhiều như vậy ra công ty liên thủ bài trừ, có ai còn không có hạ chú. Hiện tại còn kịp, bất quá trên mạng nước bùn xử bồi suất đã thay đổi, tác giả có lời muốn nói. Lục Xoa Thiêu, vì ta ra ra đánh cô a. Ngoặc kép, hết chương.